Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 757, chương 757, Liễu lão phu nhân. Chủ viện bên trong, dài mộc xanh dờn, kỳ hoa rực rỡ, một vùng thanh lưu từ hoa mộc chỗ sâu cuồn cuộn tại thạch khe hở phía dưới. Hai người một trước một sau, yên lặng đi. Tần Dương tầm mắt buông xuống, nhìn dưới chân bàn đá xanh, trong đầu lại thầm suy nghĩ lấy cái này Liễu Cổ Tuyền cuối cùng tìm hắn chuyện gì. Chẳng lẽ vừa rồi trang bức hành vi để đối phương lên hoài nghi? Ai, sớm biết liền điệu thấp, đang muốn lấy, bỗng nhiên vang lên Liễu Cổ Tuyền thanh âm. Đến, Tần Dương theo bản năng ngẩng đầu. Chính phía trước là lớp kiến trúc tại trên nước tường trắng. Hẹn cao 2 mét, đầu tường xây thành cao thấp chập trùng hình sóng. Chính bên trong một tháng động sơn hồng lớn cửa khép hờ lấy. Liễu Cổ Tuyền đẩy ra môn, nhìn như rất tùy ý hỏi nói, ngươi ở đây môn phái khác tu luyện qua. Tần Dương nao nao, lắc đầu, chỉ là khí lực có chút lớn mà thôi. Hơn nữa A Tam trưởng lão thỉnh thoảng hội tiến hành chỉ đạo, cho nên phá giải những cái kia công pháp cấm chế vẫn là có chút dễ dàng. Liễu Cổ Tuyền liếc hắn một cái, cũng không nói cái gì, đẩy môn đi vào. Theo Liễu Cổ Tuyền đi vào một tòa xa hoa đại sảnh, hắn bên trong răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở, chung quanh mấy khối óng ánh trong suốt ngọc thạch phát ra lấy linh khí nồng nặc, khiến người vừa đi vào đại sảnh liền cảm giác được toàn thân thư sướng. Cổ Tuyền, đến a! Một đạo ấm thuần thanh âm truyền đến tới, chỉ thấy huyền mộc trước bàn ngồi lấy một vị thanh y phu nhân. Mặc dù áo lấy mộc mạc, nhưng không chút nào che giấu trên thân lộng lẫy khí chất cùng hai đầu lông mày vẫn còn tồn tại mỹ lệ phong vận. Tần Dương nhận ra nàng là Liễu lão phu nhân. Giờ phút này đối phương cầm trong tay lấy một kiện tuyết bạch tơ tằm quần áo, đang dùng kim khâu may vá. Tần Dương nhìn nhiều hai mắt, ngạc nhiên phát hiện Liễu lão phu nhân trong tay kim khâu giống như ẩn chứa lấy vô thượng pháp tắc. Mỗi rơi một châm, món kia tơ tằm quần áo liền hiện lên một đạo ánh sáng dịu dịu. Quần áo phía trên cũng nhiều tầng một trong suốt hộ giáp. Y phục này mặc ở trên người, chỉ sợ có thể chịu đựng được nguyên anh kỳ cường đại một kích đi. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, nương, Liễu Cổ Tuyền chắp tay một cái, nhìn món kia tơ tằm tằm áo, ánh mắt phức tạp, cái này tằm áo chính là vạn năm băng tằm nhà tơ chế thành. Lúc trước chúng ta mấy cái tỷ đệ đòi hỏi, ngài đều không bỏ được để chúng ta nhìn một chút. Bây giờ ngài lại hao phí chân nguyên tự mình luyện chế. Chắc là vì tiểu thiếu gia đi. Thế nào, ngươi còn ghen ghét hay sao? Liễu lão phu nhân giận trách. Ngươi cái này hài tử a, nhiều đại nhân, còn cùng tiểu bối tranh. Này hài tử những năm này ăn rất nhiều khổ, ngươi lại không phải không biết. Lại nói ngài cùng Như Thanh tỷ đệ quan hệ cũng là tốt nhất. Này hài tử có thể trở về, ngươi ứng lúc cao hứng nhất mới là. Liễu Cổ Tuyền nhu nhu bờ môi, trên mặt mang theo một vệt cười dung. Tỷ tỷ hai tử có thể trở về, ta cái này làm đệ đệ cũng là đầy tâm vui vẻ. Bất quá Bạch gia bên kia. Cái gì Bạch gia? Liễu lão phu nhân sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Hắn Bạch Đế Hiên nếu là thật sự nghĩ nhận cái này hai tử, liền để hắn tự phế công lực, quỳ gối Liễu gia trước cửa ba thiên ba đêm. Hắn như là muốn giết cái này hài tử, vậy thì đừng trách ta xé bỏ năm đó tiền bối minh ước. Nương, ngày trước đừng nóng giận, ta chính là muốn biết Bạch Đế Hiên bây giờ là không đã trải qua biết được tiểu thiếu gia trở về. Liễu Cổ Tuyền nói ra. Liễu lão phu nhân trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, biết được như thế nào? Không biết được lại có thể thế nào? Hiện tại tiểu thiếu gia đã là Liễu gia người, cùng là Liễu gia họ, cùng Bạch gia không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng là, Liễu Cổ Tuyền còn muốn nói cái gì? Một vị thị nữ xinh đẹp từ nội các bên trong đi tới. Cung kính nói, lão phu nhân, thiếu gia đã trải qua tắm rửa thay quần áo hoàn tất. Đem bộ y phục này cầm lại đi cho hắn mặc. Vào, Liễu lão phu nhân đem trong tay tơ tằm tằm áo đưa tới. Ôn nhu nói, vâng, thị nữ xinh đẹp hai tay tiếp nhận, lặng yên lui ra, qua một hồi. Một cái nhẹ nhàng thiếu niên tại mấy vị thị nữ bao vây dưới đi tới. Tràn ngập dao chứng mặt trắng bên trên mang theo kiêu căng cùng vẻ đắc ý. Nhìn thấy Liễu lão phu nhân sau, thần sắc thu liễm một chút. Bà ngoại, thiếu niên kêu một tiếng. Hắn áo lấy hoa lệ, tóc đen buộc lấy màu trắng dây lụa. Một thân tuyết tơ lụa trắng, bên hông buộc một đầu lụa trắng trường tuệ thao. Bên trên hệ một khối dương chi bạch ngọc, áo khoác mềm yên la lụa mỏng, nhất là trên thân ẩn ẩn lấp lóe lấy tầng một hào quang. Xem xét chính là vừa rồi lão phu nhân tự tay luyện chế tơ tằm tằm áo. Đại gia, một người hiện đại phủ dạng này, kiếm xuyên qua a, Tần Dương âm thầm im lặng. Đương nhiên, hắn nội tâm cũng bao nhiêu xen lẫn lấy một tia ghen tuông. Cái này phú nhị đại làm vẫn là rất thoải mái. Muốn cái gì có cái gì. Liễu lão phu nhân trên mặt ý cười. Ôn nhu hỏi. Y phục này phủ còn vừa người sao? Vừa người. Thiếu niên tâm không lại chỗ này hồi đáp. Nhìn thấy bên cạnh cái dương bên trong phóng lấy một chút tinh xảo pháp khí. Đôi mắt sáng lên. Đây chính là pháp khí sao? Nói lấy. Liền chạy qua lên thưởng thức cái dương bên trong pháp khí. Hưng phấn không thôi, mà Liễu Cổ Tuyền là đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Đôi mắt lấp lóe, cũng không biết lại muốn gì. Nhìn đi đâu cái tùy ý chọn đi. Những pháp khí này đều là ngươi ông ngoại tư tàng một chút. Lão đầu tử luôn luôn không bỏ được lấy ra. Lần này cũng là bị ta chửi mắng một trận, mới không tình nguyện lấy ra. Liễu lão phu nhân cưng chiều nhìn hắn, cười nói ra, muốn đứng dậy đi qua giúp hắn trông mấy món. Cái này vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên thân thể lắc một chút, giống như muốn quẳng ngã trên mặt đất. Tốt ở bên cạnh Tần Dương cách gần đó, tay mắt lanh lẹ, đỡ một cái lão phu nhân cánh tay. Lão phu nhân, ngài không có sao chứ? Không biết vì sao? Nhìn lão phu nhân trên mặt tiều tụy thần sắc, Tần Dương nội tâm một trận nắm chặt đau, Liễu Cổ Tuyền cũng giật mình, vội vàng tới đỡ lấy nàng ngồi xuống ghế. Chỉ có vị kia tiểu thiếu gia, nhìn một chút sau, lại đưa ánh mắt rơi tại những pháp khí kia bên trên. Giống như những pháp khí này càng có thể gây nên hắn hứng thú. Liễu lão phu nhân tay vịn lấy cái trán. Nhàn nhạt linh khí tại quanh thân vờn quanh, qua một hồi mới mở ra nửa khép mi mắt, có chút thở dài, lão oang, thân thể này cũng là một ngày không bằng một ngày. Mắt nhìn chính tại chọn lựa pháp khí tiểu thiếu gia, ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Nương, ngày năm đó vì cứu chị tẩu hỏa nhập ma ba ba, đã tại thể bên trong lưu lại ám tật. Hôm nay lại hao phí chân nguyên vì tiểu thiếu gia luyện chế hộ thể chân áo. Càng là vượt qua phụ tài, hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới là. Liễu Cổ Tuyền đau lòng khuyên nhủ. Được, ta biết, không cần ngươi thao tâm. Liễu lão phu nhân khoát khoát tay, quay đầu nhìn về phía Tần Dương, lộ ra một vệt ôn hòa cười dung. Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ, không có việc gì. Tần Dương chắp tay một cái, do dự một chút, nhịn không được nói, Cổ Tuyền trưởng lão nói đúng. Lão phu nhân hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới là, vừa rồi hắn vịn đối phương thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được lão phu nhân thể bên trong linh khí nhiễu loạn vô chương. Nếu như lại tiếp tục, chỉ sợ thân thể không chịu nổi gánh nặng. Liễu lão phu nhân cười gật gật đầu, cũng không đáp lại. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Cổ Tuyền, ôn nhu nói, Cổ Tuyền, ngươi tới là có chuyện gì không? Liễu Cổ Tuyền mắt nhìn đang đem chơi pháp bảo tiểu thiếu gia, thản nhiên nói, ta tới là nghĩ hỏi một chút, nếu tiểu thiếu gia trở về, có phải hay không hẳn là cử hành một trận thịnh yến? Vui mừng, vui mừng, vui mừng, Liễu lão phu nhân trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, 5 ngày sau, Trạch Thanh này hài tử muốn thành thân. Cái gì? Việc này ta thế nào không biết? Liễu Cổ Tuyền nhíu mày, lập tức hỏi nói, thiếu tộc trưởng thành thân chính là đại sự. Không biết cùng hắn thành thân là cái kia gia đại tiểu thư. Chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.